Thập niên quân hôn, chồng tôi là sĩ quan cuồng mê vợ. Chương 195. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chu Phú Quý không hề vui vẻ gì. Cái chết của Lý Kiều Kiều là một cú sốc lớn đối với anh ta. Dù gì hai người cũng từng sống chung hơn một năm. Bảo không có tình cảm thì là nói dối. Không, cô ấy đã được hỏa táng rồi. Hiện giờ cho cốt đang đặt ở nhà tang lễ. Nghe đến hai chữ hỏa táng, Thím Lưu mở to mắt, rõ ràng không thể tin nổi. Bà lắp bắp hỏi, cậu hỏa táng Kiều Kiều thật à? Sao lại làm vậy? Thời điểm ấy, việc hỏa táng vẫn chưa bắt buộc. Nhiều người còn giữ tư tưởng truyền thống, mong muốn thi thể người thân được chôn cất nguyên vẹn. Chu Phú Quý cũng không muốn thế. Nhưng quê nhà anh ta cách đây hơn 1.000 dặm, ngồi tàu mất 3 ngày mới về đến nơi. Không thể nào vận chuyển thi thể được. Hỏa táng là lựa chọn bất đắc dĩ. Anh ta không muốn giải thích nhiều, cũng chẳng còn tâm trạng mà nói thêm. Thím Lưu, tôi còn có việc, đi trước đây. Nhìn theo bóng lưng Chu Phú Quý khuất dần, Thím Lưu lẩm bẩm, đúng là nhẫn tâm thật. Về đến nhà, Chu Phú Quý dọn dẹp toàn bộ đồ đạc của Lý Kiều Kiều, gom lại rồi đem đốt sạch. Anh ta thu gọn quần áo của mình vào một chiếc túi hành lý. Sau đó rời khỏi khu nhà, hướng thẳng về doanh trại. Lục Trầm ngẩng lên thì thấy Chu Phú Quý đứng ngay cửa văn phòng. Anh lập tức đứng dậy, bước ra từ sau bàn làm việc. Phú Quý, anh về rồi, mau vào ngồi đi. Chu Phú Quý đi thẳng vào vấn đề. Tôi qua đây xin nghỉ phép. Báo cáo khám nghiệm tử thi có rồi. Anh ta rút tập hồ sơ từ trong túi, đặt lên bàn. Lục Trầm nhận lấy, lật xem qua. Kết quả xác nhận rằng Lý Kiều Kiều thực sự đã tự tử. Việc này vốn dĩ không có gì đáng nghi, nhưng theo quy định, phải có báo cáo khám nghiệm thì mới có thể cấp giấy chứng tử. Sau khi xem xong, Lục Trầm trả lại tập hồ sơ cho Phú Quý rồi hỏi, anh cần nghỉ mấy ngày? Chu Phú Quý gất báo cáo vào túi, nói, nhà tôi xa lắm, đi tàu mất 3 ngày. Cả đi lẫy về là 6 ngày rồi. Anh cho tôi nghỉ 7 ngày nhé. Lục Trầm trầm ngâm một chút, rồi nói, 7 ngày thì gấp quá. Về nhà một chuyến mà chỉ có 1 ngày thì sao được. Tôi cho anh nghỉ hẳn nửa tháng. Về nhà nghỉ ngơi, dành thời gian cho bố mẹ, điều chỉnh tâm trạng cho tốt rồi hãy quay lại. Chuyện công việc, anh không cần lo lắng. Chu Phú Quý rất cảm kích. Được. Cảm ơn anh. Nhìn thấy túi hành lý của đối phương, Lục Trầm hỏi, anh định đi ngay bây giờ à? Lục Trầm quay sang dặn Vương Đức Thuận, Tiểu Vương, cậu đi lấy chiếc xe Jeep trong doanh trại, tôi muốn đưa phó doanh trưởng Chu một đoạn. Vương Đức Thuận lập tức đứng dậy, nhanh chóng rời đi. Lục Trầm nhìn Phú Quý, anh cần gì cứ nói với tôi. Phú Quý lắc đầu, không còn gì nữa. Không lâu sau, Vương Đức Thuận lái xe Jeep đến, Lục Trầm tự mình cầm lái, đưa Chu Phú Quý đến nhà tang lễ. Sau khi lấy cho cốt của Lý Kiều Kiều xong, anh tiếp tục đưa Phú Quý đến ga tàu, làm xong những việc cần thiết. Lục Trầm không quay lại đơn vị ngay mà lái xe thẳng đến Cục Công an thành phố Đông Lăng, tìm gặp Cục trưởng Hạ Đông Hải để hỏi thăm tình hình vụ án. Mọi chuyện diễn ra thuận lợi. Theo lời Hạ Đông Hải, ngay khi biết tin Ngô Bình bị bắt, Lưu Ngọc Bảo đã khai nhận toàn bộ. Phòng tuyến tâm lý của hắn ta sụp đổ hoàn toàn, vì vậy hắn thú nhận tất cả. Lời khai của Lưu Ngọc Bảo hoàn toàn trùng khớp với những gì Vương Đại Đầu và Ngô Bình đã nói trước đó. Điều này chứng tỏ hắn không nói dối. Chị gái của Ngô Bình, vợ của Lưu Ngọc Bảo, cũng bị bắt. Ngô An thực sự không biết nhiều. Những gì chị ta biết về chuyện của chồng và em trai đều là nghe từ Dương Tiểu Yến. Trước đó, chị ta không hề hay biết về những bức thư qua lại giữa họ. Cả Lưu Ngọc Bảo lẫn Ngô Bình đều muốn bảo vệ Ngô An, hy vọng rằng nếu mọi chuyện bị phanh phui, chị ta sẽ không bị liên lụy và có thể yên ổn ở nhà nuôi con. Hai bác sĩ pháp y cũng đã điều tra suốt đêm nhưng không phát hiện điều gì bất thường. Hiện trường đúng là Dương Tiểu Yến đã tự treo cổ. Không có dấu hiệu cho thấy có người tác động. Sau khi hoàn tất hồ sơ, vụ án được chuyển giao cho viện kiểm sát. Chờ ngày xét xử, từ cục công an trở về, Lục Trầm ghé qua hợp tác xã mua ít đồ mà Tần Chiêu Chiêu thích. Anh chọn một ít thịt heo và thịt bò. Nhờ có phiếu quân dụng, anh được mua nhiều hơn định mức một chút. Lục Trầm không chỉ mua gạo trắng vì sở thích của riêng mình, mà còn vì biết Tần Chiêu Chiêu cũng thích ăn. Anh cẩn thận chọn một túi gạo thơm rồi mang về khu nhà gia đình. Sau khi sắp xếp xong đồ đạc trong phòng, anh mới quay lại doanh trại. Hôm đó, khi Tần Chiêu Chiêu cùng Phương Mai và mấy người bạn trở về, họ tình cờ thấy thím Lưu đang đi tới. Phương Mai khẽ thở dài. Lý Kiều Kiều không còn nữa. Trông thím Lưu có vẻ cô đơn hẳn. Lý Khánh Mai cũng gật đầu. Bình thường hai người hay đi chung. Giờ Kiều Kiều mất rồi. Chắc thím ấy trống trải lắm. Thấy thím Lưu bước nhanh về phía họ, Phương Mai liền cất tiếng hỏi. Thím đi đâu mà vội thế à? Thím Lưu dừng bước, giọng có chút gấp gáp. Tôi không đi đâu cả, chỉ qua hỏi chuyện của Lý Kiều Kiều thôi. Nghe vậy, ai nấy đều sững lại. Tony tò mò, chị ấy được đưa về rồi sao thím? Cách chương.